Lúc này, những người khác lên tiếng giễu cợt. Bạch Diệc Phi e là bây giờ còn chưa tìm được việc làm ấy. Cách chương.